Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1105, góc truyện audio.com. Chương 1105, anh chắc chắn trong này có phong cảnh gì đó có thể xem sao? Bạch Hà có chút hoang mang hỏi. Hình Nhất Phàm nheo mắt hỏi. Sao, em sợ à? Bạch Hà đột nhiên bị đả kích, cô lập tức không muốn thừa nhận điểm này. Không, không có, chỉ là tôi cảm thấy nếu cứ đi tiếp sợ là không còn đường, không có đường thì phải làm sao đây? Yên tâm, nơi này tôi quen thuộc. Hình Nhất Phàm cong môi cười, lúc trước anh thích ở đây một mình, hơn nữa nơi này là nơi yên tĩnh nhất mà anh có thể nhìn thấy, có lúc anh sẽ ngồi ở trong xe xem sách cả một ngày. Bạch Hà đối với sở thích của anh có chút khó hiểu, sao ngay cả nơi như này anh cũng quen thuộc. Bình thường anh đến đây làm cái gì? Anh chắc chứ? Bạch Hà xác nhận hỏi lại một câu. Ừ, cực kỳ chắc chắn. Hình Nhất Phàm một bên vừa nắm chắc tay lái vững vàng, vừa trả lời cô. Tay Bạch Hà không khỏi cầm chắc tay nắm trên đầu vì có chút va chạm. Đi vào con đường nhỏ hơn 20 phút cuối cùng sau khi chiếc xe đi ra khỏi khu rừng cỏ lau, một cảnh biển xuất hiện trước mắt Bạch Hà, cô không khỏi oa một tiếng. Chỉ nhìn thấy một vầng trăng tròn vẳng lặng đang treo lơ, lửng trên mặt biển, bên cạnh lấp đầy vô số ngôi sao toàn bộ màu sắc giống như một bức tranh thủy mặc trong tay của một bậc thầy. Thật đẹp, Bạch Hà không nhịn được lắm bẩm. Chiếc xe SUV của Hình Nhất Phàm đi đến một bãi đất bằng phẳng, chỉ nhìn thấy ở đây có một hòn đá khổng lồ tầm nhìn rất rộng tản ra bầu không khí của biển cả cực kỳ tươi mát. Chỉ là có một thứ khiến Bạch Hà vừa mở cửa ra liền cảm nhận được, đó chính là sự lạnh lẽo khác với trong thành phố. Ở đây thật có cảm giác gió lạnh thấu xương, nhưng phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp khiến cô không muốn bỏ lỡ, cô ôm chặt áo khoác đến bên một góc của hòn đá thích thú nhìn phong cảnh này, dường như được bọn chúng kết giao. Đẹp quá, Bạch Hà thật sự phải cảm thán thêm, hơn nữa cô còn có suy nghĩ muốn hét lớn. Hình Nhất Phàm nhìn cô ôm chặt cánh tay, dường như rất lạnh, anh không do dự cởi áo khoác của mình ra, đi đến đằng sau khoác lên vai cô. Bạch Hà lập tức quay đầu, cảm nhận sự ấm áp của chiếc áo khoác lên người mình, cô vội nói. Không cần đâu, tôi không lạnh, anh mau mặc lại đi. Trên người Hình Nhất Phàm mặc một chiếc áo sơ mi xám màu, nhưng thân hình rắn chắc của anh dường như chịu được lạnh. Bạch Hà muốn trả lại áo cho anh, nhưng Hình Nhất Phàm lại ấn chặt tay cô. Khoác đi, tôi không lạnh. Bạch Hà chỉ đừng mặc tạm, có chút đau lòng nhìn anh, lúc này cô chỉ thấy hai tay Hình Nhất Phàm đang đặt lên môi, lớn tiếng hét. Bạch Hà không nhịn được bật cười, cũng làm theo anh, sử dụng sức toàn thân lớn tiếng hét, đây là một trong những cách tốt nhất để trút bỏ phiền muộn trong lòng. Bạch Hà hét lớn và yếng, giọng nói cũng có chút khàn, nhưng lại cảm thấy vui vẻ, nhìn sắc trời đêm đẹp như vậy, cô thật sự rất muốn ở lại đây. Hai người hét cũng có chút mệt, Bạch Hà khoác áo của anh, đột nhiên cô muốn thử, xem có lạnh hay không, tay cô chủ động nắm lấy tay của Hình Nhất Phàm. Vẫn may tay anh rất ấm, mang theo một loại khô ấm, mặc dù Bạch Hà khoác áo của anh, nhưng bàn tay vẫn lạnh, nắm tay của anh khiến cô không nỡ buông ra. Ánh mắt Hình Nhất Phàm lập tức rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lúc này Hình Nhất Phàm ngay cả đèn xe cũng đều tắt vì để không phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ này, lúc này khuôn mặt Bạch Hà dưới ánh trăng sáng, tản ra một chút trắng sáng. Góc truyện audio.com, ánh mắt cô đen như đá quý trong nước trắng sáng, ngũ quan của cô dưới ánh trăng dường như khuynh quốc khuynh thành, khiến người khác rung động. Bạch Hà nhìn trăng sáng nơi xa, đếm những ngôi sao, cô cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô không nhịn được ngẩng đầu bỗng nhiên đụng phải một ánh mắt sâu thẳm. Hô hấp của cô có chút cứng nhắc, người đàn ông dưới ánh sao, mái tóc đen bị gió thi loạn, nhưng lại mê người đến lạ, thậm chí còn có một loại hơi thở cuồng dã. Bạch Hà chỉ cảm thấy tiếng tim đập thình thịch, đồng thời trong lòng cô còn có một loại cảm giác không biết làm thế nào. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Bạch Hà chỉ đành hỏi, bởi vì cô đọc được trong mắt Hình Nhất Phàm có thứ gì đó đang chuyển động. Hình Nhất Phàm lúc này cũng không lên tiếng, ánh mắt anh chỉ là không nỡ rời khỏi khuôn mặt cô từ nhỏ đến lớn, những người phụ nữ bên cạnh anh kia chỉ có duy nhất cô giống với tia nắng mạnh mẽ chiếu vào anh trái tim anh, hơn nữa còn chiếm tất cả suy nghĩ và ánh mắt của anh. Tôi có thể hôn em không? Giọng nói Hình Nhất Phàm đột nhiên trầm khàn, hô hấp Bạch Hà như ngừng lại, lúc này dường như thật sự thích hợp để hôn, hơn nữa vậy mà cô không muốn từ chối. Cô ngại ngùng mở to mắt gật đầu, còn có chút đơn thuần hỏi. Anh muốn hôn ở đâu? Hình Nhất Phàm giữ vai cô, nheo mắt hơi cúi người, đôi môi mỏng của anh trực tiếp chặn lại đôi môi đỏ mọng của cô. Trong đầu Bạch Hà trống rỗng, phút chốc trên đôi môi đỏ được phủ lên bởi đôi môi ấm áp tay của cô theo bản năng ôm lấy eo anh. Cách chương.